Tôi chỉ nhớ em. Chương 93. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Diệm mất liên lạc một tuần cho đến thứ 6 tuần sau. Khi Tô Niệm Niệm còn chưa tan học, Tô Diệm bất ngờ đến thăm và lôi cô ra khỏi trường. Cả hai đã cùng nhau ăn tối bên ngoài. Thật trùng hợp, vào ngày này, chi nhánh Nhị Sư Huynh khai trương với giá hời tại khu thương mại gần trường Múa A. Ai đến cũng được tặng một đờ ĩa lòng lợn. Đáng xấu hổ thay, Tô Niệm Niệm lại một lần nữa rung động vì đờ ĩa thịt lợn này. Cô lén liếc nhìn Tô Diệm đang im lặng, cuối cùng tặc lưỡi, bị buộc phải đồng ý thăm lại chốn xưa. Sau 1,5 năm, nhà hàng này ngày càng phát đạt, thậm chí đây còn là chi nhánh thứ 3. Có lẽ nó đã gây ra một ký ức khó chịu nào đó. Trong khoảng thời gian này, khuôn mặt của Tô Diệm luôn đanh lại. Anh ngồi ăn thịt mà không nói lời nào. Anh không nói, Tô Niệm Niệm cũng không nói. Hai người dường như đợi xem ai nổi giận trước. Cuối cùng, bởi vì cắn rứt lương tâm, Tô Niệm Niệm thấp giọng gọi. Anh, gì? Việc kinh doanh của nhà hàng này vẫn đang tiến triển tốt. Tô Diệm nhướng mắt, tìm chuyện để nói sao. Tô Niệm Niệm yên lặng uống một ngụm nước. Anh có lời gì muốn nói không? Tô Diệm nuốt thịt xuống bụng. Nhàn nhạt liếc cô một cái. Kỳ nghỉ hè định sẽ tổ chức hôn lễ sao? Tô Diệm buông đũa xuống, cười lạnh nói. Bùi Ngôn Khanh vội vàng như vậy làm gì? Còn có thể chạy trốn sao? Nhưng mà em đã đồng ý rồi. Tô Niệm Niệm ra vẻ nịnh nọt đưa cho Tô Diệm một miếng thịt. Với ba mẹ, anh hai có thể nói giúp cho em không? Tô Diệm khoanh chân dài, uể oải dựa vào lưng ghế. Giúp em thì anh có ý nghĩa gì? Đến lúc đó, bạn bè anh đều biết em gái mình tóm gọn thầy giáo mình. Còn mới 20 tuổi đã kết hôn. Anh lớn đến tuổi này còn chưa tìm được bạn gái. Ra cái giống gì hả? Tô Niệm Niệm, anh tự không tìm được bạn gái, nhưng lại ghen tị với hôn lễ của cô. Không nói nên lời, cô đương nhiên không dám bộc lộ ra những suy nghĩ này. Tô Niệm Niệm chớp mắt và cười nói. Đổi góc độ của anh đi. Cô chọn bán Bùi Ngôn Khanh không chút do dự. Anh có thể nói với bạn bè anh là Bùi Ngôn Khanh phải đuổi theo và gọi anh một tiếng anh trai. Đây không phải là người chiến thắng trong cuộc sống sao? Khóe miệng Tô Diệm nhếch lên. Vui vẻ dùng đầu ngón tay gõ mặt bàn vài cái. Còn có chút lương tâm. Tô Niệm Niệm cười khẽ. Vả lại, anh yên tâm đi. Đến lúc đó em sẽ ném bó hoa cho anh. Nói không chừng anh sẽ có bạn gái. Tô Diệm, hai người đùa giỡn một hồi. Cho đến khi điện thoại di động của Tô Niệm Niệm vang lên. Cô liếc nhìn người gọi đến. Ánh mắt lấp lánh, vui vẻ nhấn nút trả lời. Nụ cười trên mặt Tô Diệm đông cứng lại. Dần dần biến mất. Đợi vài phút, Tô Niệm Niệm cúp điện thoại. Anh ấy nói sẽ đến đón em ngay. Em muốn đi về cùng anh ta. Vừa nói ra lời này, Tô Diệm liền cực kỳ khó chịu. Phí lời, họ đều đã kết hôn nên đương nhiên Tô Niệm Niệm phải đi về với Bùi Ngôn Khanh rồi. Tô Diệm mím môi, không kiên nhẫn xua tay. Đi thì đi, phiền phức quá. Tô Niệm Niệm dừng một chút. Cô nắm chặt điện thoại. Đề nghị, anh à, nếu không thì hôm nay em về nhà. Lâu rồi em không về. Em cũng biết mình đã lâu không quay về à. Tô Diệm hừ một tiếng. Về làm gì? Một mình anh rất thoải mái. Chú ý tới ánh mắt dò xét của Tô Niệm Niệm, Tô Diệm lạnh lùng nói. Ngày mai anh còn có việc. Đừng quay về. Về cũng vô ích. Vậy được, Tô Niệm Niệm nói. Khi nào rảnh rỗi, em đến bệnh viện mang đồ ăn cho anh, đưa cho anh hay cho Bùi Ngôn Khanh. Cảm giác muốn so bì, Tô Diệm không nhịn được hỏi. Tô Niệm Niệm lịch sự nói. Đương nhiên là em đưa cho anh trai em trước rồi. Tô Diệm vốn muốn giữ vẻ mặt nghiêm túc, nhưng khóe miệng vẫn nhếch lên một cách không chịu nghe lời. Quay đầu đi, giả vờ không mất nhiều thời gian để Bùi Ngôn Khanh đến. Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng chỉnh tề, đi đến đâu trông cũng duyên dáng. Trong bệnh viện, Tô Diệm vẫn sẽ lớn tiếng gọi lão đại, nhưng hiện tại ở trong phòng riêng, nhìn thấy cũng cúi mặt, không nói lời nào. Bùi Ngôn Khanh sau khi đi vào, nhìn chung quanh, nhướng mày nói, đây là thăm lại chốn cũ sao, Tô Diễm. Bùi Ngôn Khanh thừa dịp ngồi xuống bên cạnh Tô Niệm Niệm. Khi họ ở bên nhau, khắp người họ như có một mị lực nào đó, thể hiện sự thân thiết vô thức. Tô Diễm vẫn giữ vẻ mặt trống rỗng, hoàn toàn không để ý đến sự chua xót còn sót lại trong lòng. Sau khi Bùi Ngôn Khanh ngồi xuống, cô nhắc lại việc mình sẽ tổ chức hôn lễ trong kỳ nghỉ hè. Đồng thời liệt kê chi tiết các việc tiếp theo. Tô Diệm gõ một cái lên bàn. Cuối cùng nhẹ giọng nói. Anh hiểu rồi. Cụ thể làm như thế nào? Chờ nhà em thảo luận kết quả. Sau cuộc trò chuyện, Bùi Ngôn Khanh đưa Tô Niệm Niệm đi. Người đàn ông cao lớn nắm tay cô gái nhỏ. Đôi mắt luôn dán chặt vào khuôn mặt cô. Không biết Tô Niệm Niệm nói cái gì. Lông mày lạnh như băng của người đàn ông tan đi. Trên mặt lộ ra nụ cười ôn nhu. Hai người tay trong tay đi càng lúc càng xa. Thật lâu sau, Tô Diệm thu hồi tầm mắt. Cúi đầu, lơ đãng nhìn chằm chằm một điểm nào đó. Đó rõ ràng là một điều đáng mừng. Nhưng nó lại gây khó chịu một cách không thể giải thích được. 20 năm qua, cô gái nhỏ luôn dõi theo mình trưởng thành. Giờ đang dần bước ra khỏi đôi cánh có thể không rộng của mình. Và một người đàn ông khác đã tiếp nhận sứ mệnh của mình. Trong tương lai, cô sẽ có quỹ đạo cuộc đời riêng, kéo dài từ các nhánh bám vào nhau theo hướng phát triển của riêng cô. Tô Diệm uống một hớp rượu, rượu lành lạnh chảy xuống cổ họng, đi vào dạ dày. Khi anh nhìn lên lần nữa, quầng mắt anh hơi đỏ, anh đứng dậy và rời đi. Sau 2 tháng thương lượng, ngày cưới được ấn định vào ngày mồng 8 tháng 8. Địa điểm cưới được định tại thành phố biển nổi tiếng nhất về du lịch. Tập đoàn Quân Trạch vừa hoàn thành việc xây dựng khu nghỉ dưỡng ở đây. Bùi Huân xua tay, không vội khai trương mà trước tiên dùng nơi này làm địa điểm. Đối với đám cưới này, không có nhiều người được mời, chỉ toàn là họ hàng và bạn bè của gia đình. Tô Niệm Niệm ban đầu nghĩ rằng Tô Thiên Trạch sẽ nắm bắt cơ hội này và mời một số đối tác kinh doanh quen thuộc của ông ấy. Hoặc những người thân từ bên gia đình. Nhưng không, và có lẽ vì sợ mất mặt trước một đại gia đình như Bùi gia. Xu Tiên đã đưa cho cô một của hồi môn. Đối với Tô Niệm Niệm nó có giá trên trời. Sau khi nhìn thấy con số, Tô Niệm Niệm hoảng sợ tìm thấy Tô Diễm. Ba đem lễ vật để lại cho anh cưới vợ sau này tặng cho em hết à à, Tô Niệm Niệm rối rắm hỏi. Anh, phải làm sao đây? Anh sẽ tranh gia sản với em chứ? Tô Diệm nhìn chằm chằm cô mấy lần. Sau đó không chút khách khí gõ vào đầu cô một cái. Em nói nhảm cái gì? Anh sẽ tranh với em hả? Anh liếc nhìn dãy số. Thản nhiên nói. Ba đưa cho em thì em cứ giữ đi. Vào ngày cưới, thời tiết thật hoàn hảo và bầu trời không một gợn mây. Trang trí của khu nghỉ dưỡng sang trọng. Địa điểm tổ chức tiệc cưới thơ mộng như chốn bồng lai tiên cảnh. Rõ ràng là mùa hè nóng nực nhưng hoa tulip được chở bằng máy bay từ Hà Lan về đầy hoa và hương thơm. Tô Niệm Niệm ngồi trong phòng thay đồ. Nhìn mình trong gương. Cảm thấy hơi choáng váng một lúc. Có thể kết hôn không phải là ước mơ của mọi cô gái. Nhưng mặc váy cưới thì nhất định là như vậy. Chiếc váy cưới được thiết kế bởi một nhà thiết kế người Milan Fenia được Bùi Ngôn duyệt tìm. Người chỉ thiết kế một chiếc váy cưới mỗi năm. Tác phẩm của cô ấy rất hiếm. Và mỗi chiếc đều là một báu vật. Bùi Điềm đang đeo một chiếc vòng hoa sặc sỡ và một chiếc váy bằng vải thưa cùng màu. Đôi mắt cô dán chặt vào Tô Niệm Niệm. Hoàn toàn không thể đi lại. A a a a, Bùi Điềm xấu hổ che mặt. Thím, mau lên. Đừng thả mị lực nữa. Điềm Điềm sắp choáng váng rồi, phụt. Tô Niệm Niệm mỉm cười. Trái tim vẫn còn căng thẳng vì hôn lễ. Lập tức thả lỏng hơn rất nhiều. Cô đưa mắt nhìn Bùi Điềm. Sau đó quay sang chàng trai trẻ mặc một bộ vest bên cạnh cô bé. Để dẫn đường và giải hoa. Bùi Điềm còn tìm một vài bạn nhỏ đi cạnh. Nhưng nói đến bạn nhỏ đi theo giải hoa. Thiếu niên này, lớn hơn một chút. Hẳn là ở tuổi vị thành niên, cao hơn Bùi Điềm rất nhiều, hơn nữa đặc biệt xinh đẹp, đặc biệt là đôi mắt phượng màu đỏ kia, đẹp đến mê người, Bùi Điềm không hài lòng ngẩng đầu nhìn anh. nói với Tô Niệm Niệm. Thím ơi, đừng chê anh ấy không giống một người giải hoa. Đương nhiên không chê. Tô Niệm Niệm cười nhìn thiếu niên. Thím nên gọi con thế nào đây, Lục Trì Châu? Con rể nuôi từ bé. Là con sao? Tô Niệm Niệm vỗ vỗ tay. Nụ cười càng rộng. Cuối cùng cũng nhìn thấy người thật này. Lục Trì Châu nhanh chóng ngước mắt lên. Sau đó chậm rãi quét qua mặt Bùi Điềm. Không phủ nhận, gọi theo Bùi Điềm một tiếng. Thím, xin chào, cái gì? Bùi Điềm tức giận nói. Thím ấy là thím của em, Lục Trì Châu. Nhưng anh cũng gọi chú Bùi là chú. Nó dường như là có lý lắm, Bùi Điềm cắn môi. Thật lâu cũng không cảm thấy có gì không ổn. Cuối cùng, cô bé từ bỏ chủ đề này. Quay sang Tô Niệm Niệm và nói. Thím à, thực ra giải hoa không phải của anh ấy. Anh Tử Mặc chỉ lớn hơn con có một tuổi. Nhưng anh vẫn chưa hết bệnh nên không đến. Tô Niệm Niệm gật đầu. Hứng thú nhìn Lục Trì Châu. Cậu bé khoanh tay dựa vào một bên. Cười nhạt. Sau khi nói chuyện với Bùi Điềm một lúc lâu. Có tiếng gõ cửa. Sở Ninh và Ngu Nhạn đi tới. Họ lấy sâm panh, bó hoa và nhẫn. Ngay khi họ bước vào. Cùng với Tô Niệm Niệm. Ngay cả phòng thay đồ nhỏ cũng tràn ngập ánh sáng rực rỡ. Người mê muội sắc đẹp như Bùi Điềm cười đến mức lộ ra chiếc răng khểnh. Con rất vui, cả phòng toàn mỹ nhân, Lục Trì Châu nghe vậy. Bĩu môi, vậy anh đi, Bùi Điềm, khi thời gian tổ chức hôn lễ ngày càng gần. Mọi người thỉnh thoảng lại vào trong phòng thay đồ. Tất cả chỉ vì sợ Tô Niệm Niệm sẽ căng thẳng nên đến nói chuyện với cô. Khi cánh cửa được gõ lần cuối, Tô Niệm Niệm nhìn lên. Người đến thân hình cao ráo, thẳng như một cây thông, khoác trên mình bộ vest đen thủ công, được ép gọn gàng, tóc của người đàn ông đều dựng lên, lộ ra toàn bộ khuôn mặt, ngũ quan tinh xảo, tuấn mỹ đến không giống người thật. Tô Niệm Niệm ôm bó hoa nhìn anh không chớp mắt, nhất thời có chút thất thần, nhìn thấy Tô Niệm Niệm đang ngồi ở chính giữa. Bùi Ngôn Khanh dừng lại, đôi mắt đen láy không giấu được vẻ kinh ngạc. Ngẩn ngơ hồi lâu, hai người nhìn nhau chằm chằm hồi lâu. Sở Ninh thì thầm với Ngu Nhạn. Chúng ta nên ở dưới lòng đất. Bùi Điềm che mặt, một tay phấn khích kéo lấy góc áo của Lục Trì Châu. Lắc lắc, rồi nhỏ giọng kêu. Hu hu hu, đẹp quá đi thôi. Đây là loại tình yêu cổ tích gì vậy? Họ không có thật, em là giả. Lục Trì Châu, rốt cuộc. Người mất bình tĩnh trước là Bùi Ngôn Khanh. Anh sải bước về phía trước. Hiển nhiên là người đàn ông vốn dĩ luôn dè dặt nhất vào giờ phút này đã mất đi cảm giác cân xứng. Ôm cô dâu vào lòng như trốn không người. Niệm Niệm, giọng của anh có chút run rẩy. Cuối cùng cũng đợi được ngày này. Cách chương.